Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 249, gặp lại Lý Tiên Sinh. Góc truyện audio.com. Editor, may, cô thức thời cầm ly sâm panh đi đến một bên. Vừa mới tìm vị trí ngồi xuống. Một đạo bóng dâm cao lớn liền bao phủ từ trên xuống. Tình không ngước mắt từ trên đôi giày da trơn bóng kia. Là quần tây ủi đến thẳng tắp, âu phục không chút cẩu thả. Người đàn ông rất cao, đèn ánh sáng bắn đến từ sau lưng anh ta. Anh ta đứng đến thẳng tắp, ít khi nói cười, mang theo nghiêm cẩn và tự hạn chế của riêng quân nhân. Để ý tôi ngồi xuống không? Anh tựa hồ không thường giao tiếp với người xa lạ, ngữ khí cứng ngắc, đến giọng nói cũng là lạnh lùng. Tình không giật mình, Đậu Ngân giọng nói này rất cao. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa trở thành vị hôn thê của anh. Giống như bừng tỉnh, ngược lại có chút ngoài ý muốn lại gặp anh ở chỗ này. Sao Lý Tiên Sinh lại ở chỗ này? Ba tôi bảo tôi tới đây. Chân Lý Mục Thành đã tốt đến 7-8 phần. Chỉ là còn cần một đoạn thời gian khang phục trị liệu. Tạm thời lưu ở hậu cần. Lời này của anh nói đến có chút tính trẻ con. Tình không thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này thật sự là không xứng với hình tượng của anh. Anh không giống như là sẽ bị người cưỡng bách, phải không? Lý Mục Thành nhìn cô gái trước mắt, nhiều ngày không gặp, cô tựa hồ càng đẹp mắt hơn. Trên thực tế, anh thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tới cô. Hai lần anh không hối hận bị ép buộc duy nhất, một lần là đính hôn với cô, một lần chính là đêm nay. Bởi vì đều có cô, tâm tư như vậy cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Chờ khi phát giác được, đã là hiện tại. Tình không gật gật đầu, lại không biết nói thêm cái gì. Thật ra cô cảm thấy chính mình là người rất phóng khoáng. Nhưng gặp gỡ sát thủ nói chuyện phiếm như vậy, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Cách chương.